Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, lão loa ánh mắt. Lại để cho dê trả lời nguyện ý bị ai ăn. Dùng móng dê dính nước viết ra. Cái này mẹ nó quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Toàn bộ hậu trù, cơ hồ trở thành Lâm Diệp một người kịch một vai. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn ở chỗ nào cùng dê câu thông lấy. Chỉ có trong góc không có tồn tại cảm giác lão Lạt Ma hai mắt thả ra một đạo tinh quang. Xem ra cái này Lạt Ma quả nhiên có chút môn đạo. Lâm Diệp tự nhiên cũng hiện Lạt Ma dị thường. Bất quá hắn dương giả không biết. Tiếp tục cùng dê rừng câu thông nói. Người nói cái gì? Người không biết chúng ta tại chỗ người danh tự A. Cũng đúng, không biết danh tự đương nhiên không viết ra được tới. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Diệp liền quay người xông cái kia đến Trương Kiên nói ra. Người cũng nhìn thấy, hiện tại cái này dê rừng đã trở thành tỏ thái độ. Nguyện ý chỉ nhận muốn ăn rơi nó hung thủ. Phi, hẳn là nguyện ý chỉ ra nó cam tâm tình nguyện bị ai ăn hết. Hiện tại đến phiên ngươi tỏ thái độ. Cái gì? Người nói cái gì? Ta tỏ thái độ, ta tỏ vẻ gì? Trương Kiên thật là bị tức cười. Lúc nào, hắn Trương đại thiếu gia tại trong miệng người khác, cùng một đầu lập tức sẽ bị người ăn hết dê rừng đánh đồng ngồi dậy. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi chính là sống được không kiên nhẫn, dám bắt chúng ta Trương thiếu làm trò cười. Cổ Lập Bình lập tức xông về phía trước, một mặt nổi giận đùng đùng trừng mắt Lâm Diệp, đưa tay muốn giáo huấn Lâm Diệp. Chủ nhân vẫn không nói gì đâu. Chó liền không nhịn được trước chạy tới. Lâm Diệp lại là cười lạnh một tiếng. Sau đó phi thường tùy tiện lóe lên. Liền để Cổ Lập Bình nhào cái trống rỗng. Ngay sau đó liền mặc kệ sau lưng những người này. Lại cùng dê rừng câu thông ngồi dậy. Như vậy đi, dê huynh, ta gọi Lâm Diệp. Người muốn thì nguyện ý bị ta cùng của ta bạn bè cùng phòng ăn. Liền tại trên mặt đất viết một cái rừng chữ. Bên kia cái kia xem ra túm túm rất biết giả ép. Người muốn thì nguyện ý bị hắn cùng dưới tay hắn cho ăn. Liền viết một cái tờ chữ. Nghe hiểu a? Tại Lâm Diệp nói những lời này thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều coi hắn là đồ đần đồng dạng nhìn. Thậm chí ngay cả Đường Văn Cử cùng Dương Thần cũng đều hai mặt nhìn nhau. Lão Dương, cái này Lâm Diệp có phải hay không đầu óc hư mất? Đường Văn Cử nghi ngờ nói. Ta cũng không biết, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như cũng không giống đang nói đùa a. Hắn thế mà thật coi là có thể cùng dê nói chuyện, còn có thể lại để cho dê viết chữ. Dương Thần cũng chỉ có thể buông đồng hồ bày ra chính. Mình cũng rất bất đắc dĩ. Chu Phong thì là càng thêm như dẫm trên băng mỏng. Nhất là nhìn thấy Trương Kiên sắc mặt từng chút âm trầm xuống. Thế nhưng, ngay lúc này, trên đất dê rừng thật động. Nó run run rẩy rẩy vươn chính mình móng dê. Trên mặt tràn ngập yêu thương. Rồi lại rất sắp biến thành một loại đối với tử vong coi thường cảm giác. Trời ạ, dê rừng thế mà thật dùng móng dê đi dính nước. Chấm ngoặc kép, ngọa tào, cái kia sẽ không thật muốn bắt đầu viết chữ A. Ngoặc kép. Người ở chỗ này đều sửng sốt. Ban đầu tiếng cười im bặt mà dừng. Chẳng ai ngờ rằng dê rừng thế mà thật dùng móng dê dính nước. Sau đó bắt đầu trên mặt đất tô tô vẽ vẽ ngồi dậy. Một bút hoành, một bút dựng thẳng, một bút phiết, một bút nại. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cái này dê rừng thế mà thật dùng móng dê dính nước. Trên mặt đất viết ra một cái rừng chữ. Hắc hắc, kia là cái gì Trương thiếu? Không có ý tứ, xem ra cái này dê rừng là không nguyện ý bị ngươi ăn đó a. Lâm Diệp chỉ trên mặt đất rừng chữ, cười ha hả nói ra. Lão đại, tiểu tử này có chút quái thật đấy. Cổ Lập Bình nhỏ giọng nói ra. Làm sao? Không nói lời nào. Xem ra, ngươi là thua không nổi nha. Đã nói, không giữ lời. Lâm Diệp mặc dù là tại cùng Trương Kiên nói chuyện, thế nhưng dư quang lại là liếc nhìn nơi hẻo lánh lão Lạt Ma. Ta Trương Kiên nói lời giữ lời. Rất tốt, Người gọi Lâm Diệp đúng không? Còn có ngươi, Chu Phong, ta nhớ kỹ các ngươi. Cái này dê, các ngươi liền giữ lại từ từ ăn đi. Phép khích tướng quả nhiên là nhất đi hữu hiệu. Trương Kiên trở ngại mặt mũi, ném câu tiếp theo ngoan thoại liền quay người sau khi rời đi chủ. Hắn cùng ban cũng cuống quýt đuổi theo, dường như đánh tơi bời đào binh đồng dạng. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trương Kiên bọn người rời đi, Chu Phong mới dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người sụi lơ dựa vào ở trên tường. Thế nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi Trương Kiên trước khi đi thả ngoan thoại, vừa nhịn không được lo lắng ngồi dậy. Lão Chu, hiện tại không có việc gì. Nhìn, vẫn là Lâm Diệp lợi hại a. Giam ba câu, liền để vừa rồi kia là cái gì Trương thiếu tự chuốc nhục nhã đi. Đường Văn cử tiến lên đây vịn Chu Phong, cười ha hả nói ra. Là, Lâm Diệp rất lợi hại. Chu Phong cũng phụ họa gật đầu. Hắn rất cảm tạ Lâm Diệp, có thể dùng như thế, thần kỳ, biện pháp giúp mình ra mặt. Thế nhưng, Lâm Diệp như thế nào lại biết rõ? Chu Phong sợ cũng không phải là Trương Kiên cá nhân, mà là Trương Kiên sau lưng Trương gia. Đắc tội Trương Kiên, về sau có thể là toàn bộ Chu gia đều có thể đứng trước Trương gia làm khó dễ cùng trả thù a. Bất quá, Chu Phong cũng không muốn cùng Lâm Diệp bọn hắn nói những này. Những phiền não này cùng lo lắng, còn là tự mình một người khiêng đi. Lâm Diệp, người lợi hại a, đây là ma thuật a, lại có thể lại để cho dê viết chữ. Biết viết chữ dê, hắc hắc, cũng không biết bắt đầu ăn có phải hay không cũng sẽ càng đặc biệt đâu. Dương Thần hướng về phía cái kia dê rừng, thế mà nuốt nước miếng. Thế nhưng, Lâm Diệp lại giữ chặt hắn, nói ra, lão Dương. Sợ là đêm nay ngươi là đừng nghĩ ăn vào dê nướng nguyên con. Vì cái gì? Đầu này dê, ngươi không phải từ cái kia Trương thiếu trong tay thắng trở về a? Làm sao còn không thể ăn? Dương Thần khó hiểu nói. Bởi vì, ta cùng cái này dê rừng làm một vụ giao dịch. Nó dựa theo yêu cầu của ta viết một cái rừng chữ đi ra. Ta liền cho nó một con đường sống. Lâm Diệp nói xong, từ trong túi quần móc ra 1.000 khối tiền đến, đưa cho Duẫn quản lý nói. Quản lý, cái này 1.000 khối tiền xem như lộ phí. Ta mời ngươi đem cái này dê rừng đưa về Tây Tạng Cao Nguyên. Cái này, chấm ngoặc kép, Duẫn quản lý cũng là vô cùng bất ngờ. Hắn nhưng không quyết định chắc chắn được. Lập tức Lâm Diệp chú ý tới. Ánh mắt của hắn liếc về phía nơi hẻo lánh lão Lạt Ma. Cái nhìn lão Lạt Ma có chút gật đầu về sau, Duẫn quản lý mới thống khoái mà tiếp nhận tiền đến, đáp ứng nói, được rồi, người yên tâm, chúng ta nhất định đưa đến. Mà lúc này, một bên khác, Đồng Uyển Thanh cùng nàng bạn bè cùng phòng cũng hi hi nhốn nháo đi vào cửa tây dê béo nhỏ tiệm lẩu. Uyển Thanh, hôm nay thật là quá may mắn, chúng ta nhưng phải thật tốt chúc mừng một chút, người chiến thắng cái kia Hứa Lâm Khiết. Trở thành kinh tế học viện viện hoa, Lâm Tiểu Linh rất hưng phấn, bởi vì nàng đã trở thành có thể tưởng tượng đạt được Hứa Lâm Khiết giờ phút này. Tuyệt đối là muốn tự tử đều có. Đồng Uyển Thanh lại là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Tiểu Linh, người đừng như vậy, những này hư danh, ta căn bản là không quan trọng. Chấm ngoặc kép, mấy người một bên trò chuyện vừa đi đến dê béo nhỏ sân khấu. Sau đó Đồng Uyển Thanh hỏi, xin hỏi một chút, chữ thiên số một phòng tại bên nào? Ngoặc kép, canh, nam, hy vọng mọi người có thể đem mỗi ngày phiếu đề cử đầu cho lửa ca. Cảm kích khôn cùng. Vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.